Chương 793, diễn xuất thật khó. Điên rồi điên rồi điên rồi, không phải nói luận bàn sao? Hai người ác như vậy, Trần Mạch đương nhiên cảm thấy hai người không phân thắng thua, nhưng là các ngươi hai bình thường đến điểm công phu quyền cước là được rồi à, phóng đại chiêu làm gì? Loại tình huống này rất dễ dàng thụ thương. Trần Mạch cũng rốt cuộc minh bạch, trách không được các nàng muốn tới mặt biển đánh, tại Long Cung đánh chẳng phải là muốn đem Long Cung làm hỏng hư không bên trên. Hai người càng chiến càng liệt, phân không ra thắng bại, có một loại hai người tại cướp người đổi chân. Trần Mạch đứng tại trên mặt biển, có ngự thủy châu hắn có thể không dùng rơi xuống mặt biển. Cái kia thế nào làm a, nam nhân bá khí bá khí, ngược lại là có thế bá khí, nhưng là tại trước mặt nữ nhân bá khí không đứng dậy a. Các ngươi hai cái, Trần Mạch hô một tiếng. Thế mà thanh âm cũng không thế nào lớn, mà lại hai người chiến đấu so sánh kịch liệt, nghe đều nghe không được. Được rồi. Tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch mở ra áo choa NG, mở ra phi hành hiệu quả, thả người nhảy lên bay đi lên. Quanh hai cỗ lực lượng kinh khủng lần nữa sắp đụng vào nhau, không sai mà vừa lúc này, Trần Mạch bóng người đột nhiên xuất hiện, hai cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem Trần Mạch đánh trúng. Trong nháy mắt đó, hai nữ đồng thời sửng sốt một chút, lại đồng thời đem lực lượng dừng siêu theo hai người phóng tới Trần Mạch. Bùi Trần Mạch công tử. Diệp Ngữ Hàn lo lắng nhìn lấy Trần Mạch. Không có sao chứ? Hai nữ một trái một phải vịn Trần Mạch. Mở ra tu la chi ý, Trần Mạch miễn dịch tử vong, tự nhiên là không có chuyện. Không đánh Trần Mạch, hai bên quét các nàng mỗi người liếc một chút, sau đó ngự khí thoáng có chút tức giận mà hỏi. Hai nữ hơi hơi cắn cắn môi đỏ. Chúng ta cũng là luận bàn một chút. Toàn bộ mặt biển đều bị các ngươi đánh ba đảo hung dũng, mấy cái đại chiêu chỉ sợ nửa cái Long Cung đều có thể hủy đi, cái này gọi luận bàn một chút? Hai nữ cúi đầu. Các ngươi là đối thủ ta có thể hiểu được, muốn luận bàn cũng phải có một cái bình thường so tài bộ dáng, dạng này gọi luận bàn sao? Thật xin lỗi, Diệp Ngữ Hàn cúi đầu tự trách ấy náy nhẹ nhẹ nói một câu. Lần sau sẽ không. Nhiễm Thanh Thu cũng hơi hơi nói một câu. Trần Mạch tâm lý vui không được. Này nha, cái này còn thật có tác dụng, hắn chả không có tránh thức diễn xuất tức giận bộ dạng đâu, cũng là tức giận một chút mà thôi. Không có lần sau rồi, Trần Mạch vẫn như cũ là loại kia có chút tức giận ngữ khí hỏi. Ừm, hai nữ cúi đầu đều là nhẹ nhàng ừ một tiếng. Nếu có lần sau nữa ta thì không chỉ là sinh khí đơn giản như vậy, nghe đến không có nghe được nghe được. Trở về đi. Mấy phút đồng hồ sau, bọn họ về tới Bích Hải Long Cung, toàn bộ hành trình hai nữ đi theo Trần Mạch sau lưng, cùng hai cái làm sai sự tình tiểu hài tử mở dạng, không rên một tiếng. Trần Mạch thật muốn quay đầu nhìn một chút bộ dáng của các nàng, đáng tiếc đến bảo trì uy nghiêm, Trần Mạch cứ như vậy ở phía trước đi lên phía trước lấy. Đối diện gặp Long Linh, nói đúng ra là Long Linh cố ý ở chỗ này chờ lấy, thấy cảnh này, nàng hơi hơi nở nụ cười, sau đó đi ra. Nhiễm Thanh Thu nàng không biết là người nào, nhưng là Diệp Ngữ Hàn nàng biết ta. Đây chính là tương lai nguyệt thần người kế nhiệm, dạng này nữ tử hiện tại cùng cái làm sai sự tình hài tử một dạng đi theo Trần Mạch sau lưng, cái này còn thật là khiến người ta thầm than tình yêu thần kỳ. Ta trở về phòng trước, dạ tiệc thời điểm lại đi ra, các ngươi hai cái thật tốt ở chung. Trần Mạch nói xong liền đi ra, về tới gian phòng của mình. Hai nữ đứng ở nơi đó một mực đưa mắt nhìn Trần Mạch bóng lưng biến mất. Nghe Trần Mạch công tử nói, Dương Thần Giáo cùng Dương Thần Giáo Ngoại Giáo thuộc về hai cái giáo phái mà đối ngoại cách làm vì tà giáo, kỳ thực là Dương Thần Giáo Ngoại Giáo. Điệu bộ Diệp Ngữ Hàn theo sau đó xoay người nhìn về phía Nhiệm Thanh Thu hỏi. Đúng. Nhiệm Thanh Thu gật gật đầu. Ngươi biết sư tôn các nàng nếu như muốn điều tra, chuyện này tính chân thực tuyệt đối có thể tra được. Vậy các ngươi thì tra. Tra tự nhiên là nhất định sẽ tra, nếu như là thật, ta tin tưởng tất cả mọi người sẽ cho các ngươi Dương Thần Giáo một cái thuyết pháp, nếu như là giả, ngươi thì lừa Trần Mạch công tử. Diệp Ngữ Hàn nhìn lấy nàng thản nhiên nói. Ta xưa nay không gạt người, hoặc là không nói, nói chính là nói thật. Cái kia vì sao dạng này hiểu lầm, các ngươi chưa bao giờ đi giải thích cái gì lấy Dương Thần Giáo giáo chủ năng lực, cho dù là sư tôn Nguyệt Thần Cung sợ đều có thể tiếp cận, đạt được sư tôn chú ý đồng thời cáo chi nàng, giải thích hiểu lầm không khó lắm. A Nhiệm Thanh Thu nói ra, cần gì phải giải thích, dù sao các ngươi danh môn chính phái có thể tìm tới cũng vẹn vẹn chỉ là Dương Thần Giáo ngoại giáo mà thôi, tìm không thấy chúng ta Dương Thần Giáo. Dương Thần Giáo thành viên ngoại giới không có. Ngươi nhận biết, không trở ngại chúng ta hành động, mà lại Dương Thần Giáo ngoại giáo cũng coi là chúng ta một tay tạo thành, chúng ta cũng tồn tại trách nhiệm. Vậy các ngươi xưa nay sẽ không đi diệt trừ Dương Thần Giáo ngoại giáo? Các ngươi hai đại đế cấp thế lực, tứ đại hoàng cấp thế lực, bát đại siêu cấp thế lực, vô số đỉnh cấp gia tộc cũng không có đem cái này Dương Thần Giáo ngoại giáo diệt trừ, chúng ta Dương Thần Giáo làm thế nào? Diệp Ngữ Hàn hơi hơi trầm ngâm. Cũng có đạo lý. Nàng hơi hơi nhẹ gật đầu. Không phải xúc không ra được, là tìm không thấy, bọn họ tìm không thấy, Dương Thần Giáo tự nhiên cũng tìm không thấy. Đương nhiên, đây là lý tưởng phía trên, hết thảy đều muốn xây dựng ở Nhiệm Thanh Thu nói là sự thật, Dương Thần Giáo cùng Dương Thần Giáo ngoại giáo thật không phải là một cái tiền đề, kỳ thật nàng là thẳng nguyện ý tin tưởng những này là thật, bởi vì tuy nhiên Nhiệm Thanh Thu là Dương Thần Giáo thánh nữ, các nàng tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng là Diệp Ngữ Hàn trực giác cũng là cảm thấy nàng thật không tệ. Nếu như là thật, ta sẽ xin lỗi ngươi. Đến mức hiện tại Diệp Ngữ Hàn nhìn thoáng qua Trần Mạch gian phòng vị trí, sau đó đối với Nhiệm Thanh Thu vươn tay. Hiện tại ta hy vọng chúng ta có thể cùng một chỗ trợ giúp Trần Mạch công tử tìm tơ y sinh mệnh pháp tắc, cứu trợ hắn quan tâm người, không cho hắn thêm phiền phức. Nhiệm Thanh Thu kinh ngạc nhìn Diệp Ngữ Hàn liếc một chút, sau đó thân thủ cùng nàng cầm một chút, tùy theo buông ra. Tương lai Nguyệt Thần, không gì hơn cái này. Nhiệm Thanh Thu nói một câu sau đó đi ra. Nguyệt Thần cũng là người, cũng có truy cầu hết thể quyền lợi. Diệp Ngữ Hàn nhìn lấy nàng nhẹ nhàng nói. Hai cái đều là ngạo kiều nữ, Nhiệm Thanh Thu cùng nàng nắm một ra tay thì đã nói rõ tâm ý của nàng. Câu nói kia đơn giản cũng là xính cái mạnh, nói cho Diệp Ngữ Hàn nàng không có thua mà thôi. Dù sao nói tới nói lui đều là ngạo kiều, không có ý tứ gì khác. Cái kia hy vọng tương lai Nguyệt Thần Đại Nhân đừng thua cho ta. Nhiệm Thanh Thu nói xong cũng đi ra. Ta cho tới bây giờ không có thua cho bất cứ người nào. Diệp Ngữ Hàn đôi mắt đẹp lóe ra tinh quang, khỏe miệng hơi hơi dơ lên một tia đường cong nỉ non một câu. Nếu như không là địch nhân, các nàng có lẽ có thể trở thành tri kỷ, thật giống như Diệp Ngữ Hàn cùng Hàn Giang Tuyết như thế. Có lẽ các nàng không phải cỡ nào muốn bạn thân, nhưng là lẫn nhau hiểu đối phương, đem đối phương làm đối thủ, làm thành bằng hữu. Trần Mạch về đến phòng thở dài một hơi. Diễn xuất thật khó. Bất quá may ra các nàng thật đều đặc biệt tốt, hy vọng lưu trình kế tiếp bên trong có thế mọi chuyện đều tốt. Nhất định muốn tìm tơ y sinh mệnh pháp tắc kỳ thật có chu tờ mục tiêu, loại vật này tại Tiên Hải nội vực, đó nhất định là tại châu bò nhất phê mấy cái kia tộc trong tay, nhưng cũng thật không nhất định.